Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4174, phân bảo đại hội, thiên đình bên trong, ở một cái to lớn trên đất trống, như đại dương bảo vật như là loạn thạch một dạng chồng chất cùng nhau, không thể đếm hết được, thậm chí đạo lăng trong túi càn khôn. Hoàn nguyên nguyên không ngừng lăn xuống dưới đến đủ loại kiểu dáng bảo vật. Vây xem thiên đình đại quân đều há hốc mồm. Kích động nghị luận. Cái này cần bao nhiêu bảo tàng. Dù sao cũng là siêu cấp quần tộc gốc gác. Cự linh tộc cùng thần tộc đều là truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ cổ sử thế lực bá chủ. Gốc gác cường đại đến đạo lăng đều chấn động cấp độ. Các loại bảo vật quý giá không thiếu gì cả. Nhìn một cái các ngươi cãi nhau còn thể thống gì. Hình thiên gánh lang nha bổng sải bước đi tới, mắt hổ trợn tròn nói: Xem các ngươi tấm này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, cũng không sợ người ngoài chê cười. Ha ha ha. Một cái đại tướng cười vang nói: Ta nói hình thiên, ngươi làm sao cam lòng đi ra? Cẩn thận vợ của ngươi lột da của ngươi ra. Hình thiên sắc mặt đỏ lên, nhất thời ngữ tắc, bốn phía cười phá lên. Điều này làm cho hình thiên không đất dung thân. Đừng xem hắn ngũ đại tam thô, lấy được người vợ cố nhiên kiều tiểu khả ái, nhưng là đối với sự tự do của hắn hạn chế phi thường nghiêm. Chuyện này đã thành bọn họ bình thường đề tài đàm tiếu. Các ngươi những này thằng nhóc con, trường bản lĩnh có phải là? Hình thiên gánh lang nha bổng rơi trên mặt đất, kém chút đập ra một cái hố to, chấn động đất trời rung chuyển. Mặt tối sầm lại nói rằng, quay lại ở thu thập các ngươi, đều nên trên cái nào trên đi đâu. Đội trưởng lưu lại lĩnh bảo vật, đều đừng vây ở đây. Nhìn đều nhanh chen bất động. Xác thực, người nơi này quá nhiều. Đều trợn mắt lên quan sát trên vòm trời không gãy xuống bảo vật đại dương. Hình ảnh này một đời có thể nhìn thấy mấy lần, phỏng chừng cũng là lần này. Thiên đình đã tổ chức phân bảo đại hội. Tuy rằng thiên đình hiện tại có 5 triệu đại quân, nhưng là bảo vật quá nhiều. Mỗi một vị liều mạng tranh đấu chiến sĩ đều có thể được rất nhiều chân bảo. Còn có Hư Thiên Nhi bọn họ cũng mặt tươi cười, chờ phân bảo, nội tâm cũng trầm trọng. Hiện tại đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc, hết thảy tài nguyên mở rộng cung cấp, tương lai tạo hóa hải đại quyết chiến, khẳng định là thảm thiết nhất. Toàn bộ huyền hoàng một mạch nhất định phải lớn mạnh. Chư thiên chí bảo ít nói cũng có hơn vạn chủng, thực sự là quá nhiều. Đúng đấy, đây là bảo vật quý trọng nhất. Cái này cần bao nhiêu vật liệu mới có thể rèn luyện ra? Chỉ ta xem quang các loại kim đan đại dược, ít nói cũng có hơn 10 vạn viên. Cự linh tộc quá dồi dào, bọn họ vô tận 5 tháng tích lũy, có thể đều ở nơi này, này tính là gì? Suy nghĩ một chút, tạo hóa hải đế binh đi. Có dũng tướng vung với tráng kiện cánh tay nói rằng, đế binh mới là vương đạo. Một ngày này một khi đến, chúng ta rất khả năng không có cách nào đi qua tham chiến. Chỉ có đế binh mới có tư cách bước vào tạo hóa hải, tiến hành khốc liệt nhất tranh bá. Chúng ta thiên đình đế binh vẫn là quá ít, cùng tạo hóa hải đế binh so ra chênh lệch rất lớn. Không biết nhiều như vậy lượng lớn tài nguyên đập ra đi, có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu đế binh đi ra. Tuy rằng thiên đình nắm giữ vũ trụ bảo tàng, nhưng là những năm này tiêu hao quá lớn, hơn nữa đều không phải sẵn có, cần phải hao phí ra sức khí hái. Hiện tại có cự linh tộc vô tận 5 tháng gốc gác, đầy đủ để thiên đình trong thời gian ngắn lại lên một tầng nữa. Lượng lớn các loại bảo vật lấy ra, phân đến thiên đình các đại chiến đội đầu lĩnh trong tay. mặc dù là cự linh tộc tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng không nhịn được ngàn vạn đại quân chia cắt mênh mông cuồn cuộn phân bảo hành động, kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Để đạo lăng than thở chính là, cự linh tộc trong vũ trụ có rất nhiều thiên địa thần dịch, đây là bồi dưỡng thực tinh thảo tuyệt hảo chi vật. Đạo lăng hy vọng tạo hóa hải vấn thế một ngày, huyền hoàng một mạch thực tinh thảo sẽ dựng dục ra một nhóm đế cấp thực tinh thảo. Đạo lăng sẽ không coi thường tương lai thiên đình sức mạnh. Lấy hiện tại thiên đình 10 vạn đại quân, đủ để lật tung vô thượng bá chủ. Nếu là đang trưởng thành mấy chục năm năm, tuyệt đối có thể dương kích cấm kỵ bá chủ. Tiêu tốn tài nguyên tự nhiên cực kỳ kinh người, còn cần luân hồi vũ trụ phối hợp. Mà cái này chư thiên chiến đội, mục đích cuối cùng vẫn là chinh phạt cấm kỵ bá chủ. Tương lai là huyền hoàng một mạch nhất vô địch chiến đội, có thể đồ đồ tiên. Đạo lăng kiếm được hơn 20 chủng hy thế tiên liêu, giá cao hơn trời. Những thứ đồ này đều có tư cách rèn luyện cấm kỵ chí bảo, giá trị không phải tiền tài có thể cân nhắc. Cự linh tộc đều không nỡ lòng bỏ vận dụng, phỏng chừng còn muốn ở rèn luyện ra khẩu thứ hai cấm kỵ thiên binh. Theo cự linh tộc được tiên mâu, đạo lăng giao cho đạo thánh tiên, hy vọng đối với nàng có trợ giúp. Rốt cuộc hoàn cảnh bây giờ, tài nguyên con số, sưu tầm tiên liêu rèn luyện cấm kỵ chí bảo quá khó khăn. Đạo lăng đã bắt đầu hành động, lấy đi thiên đình mạnh nhất một nhóm tiên liêu. Đạo thánh tiên căn bản không thừa bao nhiêu tiên liêu có thể sử dụng. Lấy đạo thánh tiên hiện tại chiến lực, lại thêm vào cấm kỵ chí bảo, tuyệt đối có thể khiêu chiến luân hồi chi chủ bọn họ. Thậm chí đạo thánh tiên còn có to lớn trưởng thành không gian. Này cấm kỵ chí bảo đối với sự giúp đỡ của nàng phi thường kinh người. Vạn thế đỉnh lần sau đúc lại, theo ta độ cấm kỵ lôi kiếp, sẽ lột xác thành chuẩn cấm kỵ chí bảo. Đạo lăng hít sâu một cái, một khi đến một ngày này, vạn thế đỉnh phi thường vô cùng mạnh mẽ, mỏi mắt mong chờ đi. Đây là khai thiên niên đại kết quả. Lão đại ca vút một khối màu vàng đất hòn đá, nghiên cứu một lát nói rằng, hẳn là trong hỗn độn dựng dục ra đến vật liệu, vật ấy xem ra rất bình thường. Kỳ thực cẩn thận nghiên cứu, màu vàng đất trong hòn đá thai nghén một loại cực kỳ dồi dào hỗn độn tinh khí. Loại sức mạnh này vô cùng thần bí, tựa hồ là một loại lực lượng trường sinh. Đáng tiếc liền này một khối. Này cự linh tộc dù sao cũng là trong hỗn độn dựng dục ra đến quần tộc. Lẽ nào sẽ không có phong ấn một ít tiên thiên cương thổ. Đạo lăng khó tránh khỏi thất vọng. Khó, mặc dù là hỗn độn cấm khu tiên thiên cương thổ, cũng phi thường ít ỏi. Đa số đều tiêu hao hết năng lượng. Mặc dù là có, cũng bị cấm kỵ bá chủ nắm giữ. Này cự linh tộc nếu là thật sự có loại này bí cảnh, sớm đã bị hỗn độn cấm khu cướp đi. Lão đại ca lắc đầu. Bên cạnh hồn thiên giáo chủ nở nụ cười. 3000 đại đạo đều có thể thành đạo, đạt đến mức tận cùng, có thể so với tiên vương. Cổ xưa khai thiên cổ sử có vạn giới, được xưng vạn loại đại đạo. Hiện tại tu luyện thế giới cùng khai thiên cổ sử không giống. Hồn thiên giáo chủ lời nói để đạo lăng trầm mặc. Hắn chi cho nên muốn được tiên thiên thổ nhưỡng, là nghĩ sưu tầm một ít biến mất ở trong năm tháng sông dày đại đạo. Hỗn độn cấm khu xác thực có, nhưng là muốn công chiếm hỗn độn cấm khu, bọn họ hiện tại không làm được. Hiện tại vũ trụ 3000 đại đạo là viên mãn, đại diện cho 3000 đại vũ trụ. Mà nghe đồn khai thiên niên đại có vạn loại đỉnh phong đạo quả, đó mới là giới tu luyện mạnh mẽ nhất thời đại. Đạo lăng vạn đạo kinh cố nhiên được xưng vạn đạo, có thể chỉ là bao hàm 3.000 đại đạo, bởi vì hoàn cảnh bây giờ chỉ có thể tìm hiểu đến 3.000 đại đạo lực lượng. Vạn đạo kinh xác thực viên mãn, nhưng nếu là có mới đại đạo xuất hiện, dung nhập vào vạn đạo kinh bên trong, kinh văn này dưỡng lô vạn đạo, sẽ càng kinh người hơn. Đạo hữu lời ấy nghĩa là sao? Lão đại ca cau mày. Nghe vậy, hồn thiên giáo chủ cười nói, ta đối với thời không nắm giữ, ở hiện tại giới tu luyện vẫn đúng là không ai có thể cùng Hằng cổ tiên vương, bất quá là đối với sức mạnh của thời gian nắm giữ đạt đến nhất định cấp độ. Tiền bối ý tứ, đạo lăng ánh mắt sáng lên, hồn thiên giáo chủ toàn bộ cơ thể, mơ hồ mà lại hùng vĩ. Hắn đối với thời không nắm giữ quá mức kinh thế hãi tục. Lời nói của hắn, để cổ tiên vương đều thay đổi sắc mặt. Cổ tiên vương cũng nghĩ nhìn một chút cự linh tộc cất giấu bảo vật gì. Đối với cổ sử bọn họ hiểu rõ quá rõ ràng. Trừ bỏ đại thánh tổ, cự linh tộc còn lại thánh tổ đều là đến từ chính hậu thế. Như vậy bọn họ suy đoán cự linh tộc nắm giữ một ít bí mật. Mà xem thủ đoạn của ta, hồn thiên giáo chủ hai mắt trong suốt. Bắn ra óng ánh thời không mưa ánh sáng, lập tức dâng lên mà ra thời khắc, toàn bộ cự linh vũ trụ thay đổi, đang thu nhỏ lại, ở hồn thiên giáo chủ con mắt chiếu bên dưới, cấp tốc thu nhỏ lại, hắn đối với thời không nắm giữ quá kinh người, làm cự linh tộc vũ trụ thu nhỏ lại đến vạn trượng chu vi thời khắc, mơ hồ mở ra cự linh tộc hùng vĩ nhất tiên tàng. Trong lúc nhất thời dường như xé rách gông xiềng hỗn độn thần ma, phun trào mà ra lệnh người đời run rẩy khủng bố gợn sóng. Đây là, đạo lăng nhảy vọt một cái đứng lên đến, trợn mắt ngoác mồm, cự linh vũ trụ cất giấu đại tạo hóa. Bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện, cổ tiên vương cùng lão đại ca đều mặt tươi cười. Loại này tạo hóa đối với bọn họ tới nói, đều là tác dụng to lớn, đặc biệt là đối với đạo lăng mẫu hỏa mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hết chương.